Song hướng thay đổi, chương 60, không lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Lạc Hữu hầu như không được yên ổn, không đi tiệc tối với bạn bè, cũng không tùy tiện đầu tư vào mấy dự án thua lỗ. Từ sau cuộc điện thoại kia của Kinh Tùng Triệt, anh ta càng ngày càng thêm tò mò. Liên tiếp vài lần mời không có kết quả, cuối cùng anh ta đành phải hẹn qua Sầm Gia Viễn. Hai bên đang hợp tác với nhau nên chắc Kinh Tùng Triệt vẫn phải cho đối phương chút thể diện. Lạc Hữu với Sầm Gia Viễn là bạn đại học, không sống vất vưởng như anh ta. Sầm Gia Viễn học nghiên cứu sinh ở nước ngoài rồi mới về nước. Hai người cùng là người Hoa, lại là người cùng chơi cổ phiếu nên qua lại nhiều hơn những người khác, nhưng cũng chỉ là trong thời gian đi học, sau đó vì hai nhà hợp tác nên mới lại liên lạc với nhau. Họ hẹn nhau cùng đến một trường đua ngựa ở ngoại ô thành phố Linh. Lạc Hữu còn đặc biệt truyền đạt cho Sầm Gia Viễn có thể đưa người khác đến cùng, không cần câu nệ. Kinh Tùng Triệt dẫn theo thư ký với mấy nhân viên, không thấy Khúc Xanh đâu cả. Lạc Hữu có chút thất vọng. Tôi còn tưởng cậu sẽ dẫn, Lạc Hữu mới bắt đầu nói, Kinh Tùng Triệt như đã đoán được anh ta sẽ nói cái gì. Lần sau đi, hôm nay Khúc Xanh quay về nhà cũ. Lạc Hữu nuốt nước miếng, hình ảnh hai người thân mật trên du thuyền ngày hôm đó vẫn còn rất rõ ràng. Hơn nữa thông qua cuộc điện thoại tra hỏi về vấn đề bạn gái kia, thật sự rất khó để anh ta không nghĩ nhiều. Mọi người cưỡi ngựa quanh thảo nguyên một vòng, Kinh Tùng Triệt mặc cả đồ cưỡi ngựa, cả người toát lên vẻ anh tuấn ngời ngời. Anh nhảy xuống lưng ngựa nhận lấy điện thoại từ thư ký, mấy hành động này cũng khiến Lạc Hữu có hơi để ý, ngoại trừ là thông báo về công việc. Nếu không Kinh Tùng Triệt rất ít khi nhìn đến điện thoại, nhưng hiện tại cũng là thời gian làm việc. Anh ta còn chưa tự hỏi xong, Kinh Tùng Triệt đi đến bên cạnh anh ta rồi đưa điện thoại qua. Chụp giúp tôi mấy tấm hình, Lạc Hữu. Kinh Tùng Triệt nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Không phải cậu thường đăng ảnh lên vòng bạn bè sao, chắc cũng biết chụp ảnh nhỉ. Lạc Hữu ha ha cười gượng hai tiếng, cậu còn xem vòng bạn bè của tôi à, sao không thấy like cái nào. Tôi nghe Khúc Xanh nói, Lạc Hữu lại nuốt nước miếng, gật đầu. Bảo Kinh Tùng Triệt quay lại đứng cạnh con ngựa kia, sau đó căn góc rồi chụp mấy tấm. Anh ta trả điện thoại lại, nhân tiện hỏi, muốn đăng lên à, ý của anh ta là đăng lên vòng bạn bè. Kinh Tùng Triệt, một tiếng, sau đó dưới ánh mắt của anh ta bấm gửi cho Khúc Xanh. Bình thường Kinh Tùng Triệt rất coi trọng quyền riêng tư, anh luôn đặt ra một đường ranh giới với người khác, ngay cả thư ký riêng ngày nào cũng làm việc bên cạnh cũng không thể vượt qua được. Anh ngang nhiên cầm điện thoại ở một góc độ Lạc Hữu có thể nhìn rõ, chỉ có thể là đang cố ý, vừa mới chạy một vòng, giờ lại có gió thổi qua nhưng sau lưng Lạc Hữu mồ hôi lạnh chảy ra. Anh ta bắt đầu tự hỏi có phải mình tò mò quá rồi không, đúng là tìm đường chết mà. Anh ta ngẩng đầu đối đầu với ánh mắt của Kinh Tùng Triệt, hai chân như mềm nhũn, vô thức mở miệng. Tôi sẽ không nói gì cả. Kinh Tùng Triệt rời mắt đi. Tôi biết, Lạc Hữu. Đây là chấp nhận rồi. Lạc Hữu nghẹn trong bụng cả một đống vấn đề, mãi cho đến khi mọi người đi bộ xuống khu nhà nghỉ ngơi ở chân núi mới có cơ hội mở miệng. Cậu với nhà họ Vệ náo loạn thành ra như vậy mà bác trai không giận sao? Anh ta thật sự vô cùng tò mò, ngay cả khi bước vào một bãi mìn cũng quên luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn chưa nói với ông ấy. Hai ngón tay của Kinh Tùng Triệt kẹp điếu thuốc, lật qua lật lại giữa các ngón tay. Điện thoại đặt trên chiếc bàn kính vẫn đen thui. Là do đang bận giải quyết vụ công trình ở thành phố à, dạo này ba tôi cứ nhắc với tôi mãi, nói nhiều tới nỗi tai tôi sắp mọc kén luôn. Lạc Hữu nhìn người đối diện, vẫn không có phản ứng gì cả, điều này không đúng lắm. Ngón tay Kinh Tùng Triệt vẫn không ngừng nghịch điếu thuốc, Lạc Hữu tiện đà đánh bạo đoán. Cậu đang đợi Khúc Xanh gửi tin nhắn à, lúc này Kinh Tùng Triệt mới nhìn về phía anh ta. Lần này Lạc Hữu mới thấy ánh mắt quen thuộc, dù rất bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa đầy nguy hiểm. Lạc Hữu cầm ly cà phê trên bàn lên rồi lại đặt xuống, từ nãy giờ vẫn chưa uống ngụm nào. Mấy hôm trước cậu gọi điện thoại cho tôi, sau đó lại hỏi tôi chuyện kia, cúp máy xong tôi nhớ lại một chút, cậu với cô bạn gái cũ khi cậu quen ở nước ngoài kia ở bên nhau bao lâu nhỉ, có tới 3 tháng không? Không nhớ rõ, Kinh Tùng Triệt tùy ý đáp, vậy với Vệ Văn Cần thì sao? Cậu có biết trước đó cô ấy đã bị chụp khi đang ở cùng với một chàng trai trẻ đẹp không? Kinh Tùng Triệt vẫn thản nhiên đáp lại. Ồ vậy sao? Sao cô ấy lại không cẩn thận vậy chứ? Lạc Hữu, hình như cậu quen ai cũng không được lâu nhỉ. Cuối cùng Lạc Hữu mới đưa ly cà phê kia lên miệng. Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Kinh Tùng triệt châm điếu thuốc kia, lúc này Lạc Hữu mới nhận thấy có cái gì đó không đúng. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Kinh Tùng triệt hút thuốc, những động tác thuần thục kia chắc phải làm qua mấy trăm lần rồi. Đầu điếu thuốc đỏ hồng cộng với làn khói mờ ảo phản chiếu trong con ngươi đen láy của người đàn ông. Nếu không phải ở bên Khúc Sinh, chắc tôi cũng sẽ lại đi vào con đường giống cha mẹ mình. Khúc Sinh cầm một giỏ hoa quả đến nhà họ Kinh, mẹ Kiều đang đứng ngoài cửa đón cậu. Mấy ngày nay trông Lộ ăn uống không mấy ngon miệng, dù trong nhà cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng cậu vẫn tự mình chọn một ít hoa quả tới an ủi cô. Cậu đứng ở quầy hàng vừa nhắn vào nhóm chat xin sự giúp đỡ của đồng đội vừa luống cuống lựa hoa quả. Tiểu Khai còn nghiêm túc gọi video để chia sẻ cho cậu. Thư Tử Viện cười nhạo, cậu là cậu chủ nhỏ không dính chút khói lửa cuộc đời đấy à? Sao đến hoa quả cũng không biết chọn vậy, bình thường cậu ăn gì? Khúc Sinh lại nghiêm túc tự hỏi, lúc trước đều là mua qua mạng, sau đó sau khi chuyển đến ở với Kinh Tùng Triệt thì trong nhà chưa bao giờ thiếu hoa quả. Có phải cậu thật sự bị Kinh Tùng Triệt chiều hư rồi không? Hôm đó Trung Lộ gọi điện cho cậu, nhưng khi đến đây cậu mới phát hiện trong cơ thể Trung Lộ không mấy dễ chịu. Người phụ nữ vẫn còn nói đùa, có thể là mùa hè đến nhanh quá, dì tiêu diệt mùa hè trước. Dì nói linh tinh gì vậy? Từ hôm đó cậu cũng thường hay đến nhà cũ nhà họ Kinh để thăm Trung Lộ. Đặt hoa quả lên bàn trà, Khúc Sinh nóng nên đứng ngay trước điều hòa hóng gió cho mát. Thời tiết đúng là càng ngày càng nóng, cậu đang nghĩ có nên đổi quần áo không? Trung Lộ đi từ trên lầu xuống, trên người vẫn khoác một chiếc chăn màu mỏng, lấy mấy quả quýt ra từ giỏ hoa quả mà cậu mang tới, sau đó lột vỏ ăn. Không tệ nha, chua ngọt vừa phải, mấy quả còn trong nhà ngọt ngắt quá. Trung Lộ vén tóc ra sau tai, những nếp nhăn như có như không ở khóe mắt càng khiến cô thêm trưởng thành quyến rũ. Cháu chọn mà lại. Khúc Sinh vô cùng đắc ý, Trung Lộ như lơ đãng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày nghỉ, anh cháu không đến cùng à? Dì cũng biết anh ấy bận thế nào mà. Cháu được nghỉ nhưng anh ấy thì không chắc. Huống hồ anh ấy cũng có hẹn với người khác trước rồi. Khúc Sinh nói xong lấy điện thoại ra, chuyên chú xem tin nhắn mà không để ý đến vẻ mặt của Trung Lộ đang ngồi trên sofa. Cậu nhìn bức ảnh Kinh Tùng Triệt chụp với ngựa mà anh vừa gửi. Trong nháy mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đẹp trai quá, ai chụp cho anh vậy ta? Bỏ đi, để hỏi sau, cứ lưu lại trước đã. Cậu còn chưa biết cưỡi ngựa nữa, phải tìm thời gian bảo Kinh Tùng Triệt dạy cho cậu mới được. Khúc Sinh, em cũng muốn đi, lần sau đưa em đi đi. Kinh Tùng Triệt cũng trả lời lại cậu ngay. Được, từ trước tới nay Kinh Tùng Triệt vẫn luôn trả lời rất ngắn gọn, khiến cho người khác khó có thể nghĩ anh ở trên giường lại nói rất nhiều. Dẫn dắt từng bước một, ép Khúc Sinh nói ra mấy từ bình thường cậu không nói. Tưởng tượng đến chuyện đó, cả người Khúc Sinh nóng lên, vội vàng ngẩng đầu đối mặt với hướng gió. Để gió thổi như vậy sẽ bị đau đầu đấy. Trung Lộ nhắc nhở cậu, lại đây ngồi với dì đi, không cần xưng hô với cháu xến sầm như vậy đâu. Khúc Sinh vừa nói vừa đi qua, cậu ngồi xuống bên cạnh Trung Lộ. Trung Lộ đưa tay vén lại mấy sợi tóc bị gió thổi loạn của cậu sang hai bên. Nhanh thật đấy, mới chớp mắt một cái mà đã 23 tuổi, dì vẫn còn nghĩ cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ đấy. Dì đã nói mấy lời này mấy lần rồi, rốt cuộc dạo này dì bị sao vậy, cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao, có cần đến bệnh viện không? Khúc Sinh lo lắng, Trung Lộ lại đưa tay sờ tai, lần này không có sợi tóc nào để bà vén sang cả. Sau đó bà lại đặt tay lên mờ u bàn tay của Khúc Sinh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Khúc Sinh lật ngược tay lại nắm lấy tay Trung Lộ, tay cậu hoàn toàn tương phản với tay bà, rất ấm áp dễ chịu. Không phải dì nói rồi à, thời tiết quá nóng, dì ăn không vào, qua trận này là sẽ khỏe lại thôi. Trung Lộ nói, có chuyện này dì vẫn chưa kịp hỏi cháu, anh cháu thật sự chia tay với bạn gái rồi à? Khúc Sinh lập tức cứng đờ. Cháu còn tưởng dì sẽ không hỏi đó. Trung Lộ cười cười, tò mò chứ, cho dì hóng chuyện chút. Thời gian cháu ở với nó lâu nhất, chắc cũng là người biết rõ nhất. Khúc Sinh khẽ mím môi, không được tự nhiên gật đầu, coi như là câu trả lời. Trung Lộ thở dài, vậy phải làm sao mới tốt đây? Đúng vậy phải làm sao mới tốt, sau này chắc Kinh Tùng Triệt cũng sẽ không quen bạn gái nữa. Khúc Sinh không nhịn được đành phải hỏi, ngay cả gì cũng cảm thấy anh ấy phải nhanh chóng kết hôn sao? Cách chương.